Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Hiên Viên Hàng Thế. Quảng Hàn Cung trước mặt một đạo bạch quang xuất hiện, rất nhanh bạch quang liền tản đi, tinh vệ xuất hiện ở nơi này, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, tinh tương đương vệ cũng là có chút ngạc nhiên, cái này hai cây thật lớn a. Tinh vệ nhìn Quảng Hàn Cung trước cửa hai khỏa cây. Cái này hai cây một viên là Nguyệt Quế Thụ, một viên khác chính là Thông Thiên Kiến Mộc. Lúc này Quảng Hàn Cung đại môn mở ra. Tiểu Bạch từ bên trong đi ra. Tới gạch dưới đến tinh vệ trước người. Ngươi chính là tinh vệ a. Tiểu Bạch ngắt một cái tinh vệ bụ bầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hỏi, tinh vệ gật đầu, hỏi. Ngươi biết tiên nhân đại ca ca sao? Đương nhiên biết, hắn nhưng là một cái đại phôi đàn. Rất xấu a hát. Tiểu muội muội ngươi có thể muốn cẩn thận hắn a hát. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch hơi đỏ mặt. Không biết nghĩ đến cái gì làm người ta chuyện xấu hổ. Đại ca ca không phải là bại hoại a hát. Là đại ca ca đã cứu ta. Không cho phép ngươi nói đại ca ca nói bậy. Tinh vệ tức giận nhìn Tiểu Bạch, hào hào hào, không nói hắn nói bậy, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Bạch nắm tinh vệ tay nhỏ bé, đem tinh vệ mang vào Quảng Hàn Cung, đi tới Quảng Hàn Cung sau đó. Tinh vệ có chút co quắp, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hoa lệ địa phương. Chính là nhân tộc hoa lệ nhất đô thành, cùng nơi đây so sánh với cũng là kém xa. Đại ca ca, nhìn phía trước Mạnh Huyền, tinh vệ gương mặt kinh hỉ, mại khai tiểu chân ngắn, nhào tới Mạnh Huyền trên người. Mạnh Huyền cười ôm lấy tinh vệ, sờ sờ đầu của nàng, mở miệng nói ra, về sau nơi đây chính là nhà của ngươi, ở chỗ này không muốn co quắp, về sau có thể cùng những thứ này đại tỷ tỷ cùng nhau chơi a hát. Tinh vệ gật đầu. Bất quá nhìn đi tới trung nữ, tinh vệ ngây ngẩn cả người. Ngài là thánh mẫu nữ oa nương nương. Tinh vệ nhìn đi tới nữ oa, thanh âm có chút câu nệ, không biết như thế nào cho phải, về sau gọi tỷ tỷ là được rồi, không cần tên gì nữ oa nương nương, không phải nhiên tỷ tỷ liền phải tức giận. Nữ oa ôn nhu sờ sờ tinh vệ đầu nhỏ, tinh vệ dùng sức nhẹ gật đầu nói. Là, nữ oa nương, tỷ tỷ, nhìn tinh vệ vẫn còn có chút câu nệ, nữ oa cũng không có nói thêm nữa, nàng tin tưởng về sau chung đụng lâu, tinh vệ một cách tự nhiên biết thả, cũng đúng là như thế, tinh vệ tuy là bắt đầu có chút câu nệ, không biết nên làm như thế nào, bất quá ở vọng thư các loại, chờ, nữ đùa phía dưới, tiểu cô nương thích chơi tâm tính cũng thả. Cùng chung nữ đùa giỡn cùng một chỗ. Có tinh vệ cái này tiểu vui vẻ quà. Quảng Hàn Cung cũng càng thêm náo nhiệt. Tiểu tinh vệ, muốn học cái gì a? Tỷ tỷ đều có thể dạy ngươi a hát. Vọng thư đối với tinh vệ vô cùng yêu thích. Chuẩn bị tự mình giáo dục nàng. Còn là theo chân ta học a. Ta tạo hóa chi đạo nhưng là so với thái âm chi đạo mạnh mẽ a hát. Ngươi xem. Nữ oa lấy tạo hóa chi lực, vô căn cứ sáng tạo ra một con băng tuyết phượng hoàng. Màu xanh thẳm tiểu phượng hoàng khả ái vạn phần, đôi mắt nhỏ linh tính 10 phần. Tinh vệ nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, tiểu phượng hoàng bay đến tinh vệ trên bờ vai, cùng tinh vệ chơi đùa cùng một chỗ. Có gì đặc biệt hơn người, ta thái âm chi lực cũng có thể làm được. Vọng thư có chút khó chịu. Một con lớn hơn Phượng Hoàng xuất hiện ở đại điện bên trong. Đồng dạng mỹ lệ phi phàm, duy nhất tì vết nào chính là hai mắt linh tính có chút không đủ. Phá hủy Phượng Hoàng khí chất, cho nên tinh vệ đang nhìn đại Phượng Phượng Hoàng liếc mắt sau đó. Lần nữa cùng tiểu Phượng Hoàng chơi cùng một chỗ, điều này làm cho vọng thư cảm giác rất bị thương. Cuối cùng tinh vệ lựa chọn bái nữ oa làm lão sư. Chuẩn bị cùng nữ oa cùng nhau học tập tạo hóa chi đạo. Điều này làm cho nữ oa có chút đắc ý nhìn Vọng Thư, làm cho Vọng Thư có chút tức giận. Vì vậy tức giận, Vọng Thư cùng Mệnh Huyền cáo trạng. Sau đó Mệnh Huyền lấy hủy diệt hậu cung hòa hài tội danh, đem nữ oa kéo đi giáo dục một trận, làm cho tiểu tinh vệ một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy nữ oa. Quảng Thành Tử, lần này chiêu ngươi trở về, chính là cuối cùng một cái tam hoàng đã muốn hàng thế. Tuy là dị giới sự tình cũng trọng yếu phi thường, bất quá so với nhân hoàng việc kém xa, ngươi mau mau đi vào làm chuẩn bị. Nguyên Thủy hướng về phía Quảng Thành Tử nói rằng, là, đệ tử nhất định sẽ hào hào giáo dục nhân hoàng. Quảng Thành Tử có chút hưng phấn, phải đạo huyền đều dựa vào lấy nhân hoàng công đức, trực tiếp trảm thi trở thành chuẩn thánh. Hắn tự nhận là không thể so Huyền Đô kém, thành tựu chuẩn thánh còn chưa phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Quảng Thành Tử xuống núi rời đi, chuẩn bị đi nhân tộc thăm dò một chút. Mặc dù bây giờ nhân hoàng còn không ra đời, bất quá trước thăm dò đường một chút cũng là cần. Mấy qua sang năm, có gấu bộ lạc, nhân hoàng hiên viên trực tiếp hàng thế. Hiên viên hàng thế không có gì dị tưởng, hiên viên sinh ra sau đó cũng là cực kỳ bất phàm, cũng là 3 ngày có thể nói, 5 ngày có thể đi. Phải chịu bộ lạc thủ lĩnh Thiếu Điển thị đích hậu ái. Liền bộ lạc trưởng lão cũng cho rằng hiên viên chính là một cái đại hiền, sau này chưa chắc sẽ không trở thành phục hy thần nông người như vậy hoàng. Chủ yếu nhất đang ở hiên viên lúc 3 tuổi, cư nhiên rút lên các đời không người nào có thể rút lên thánh kiếm. Điều này làm cho hiên viên ở toàn bộ bộ lạc trong danh khí lớn phồng. Mọi người đều cho rằng hiên viên chính là thiên mệnh chi tử, có thể rút ra bọn họ bộ lạc thủ hộ thánh kiếm. Tốt, không hổ là con ta, cư nhiên đạt được thánh kiếm tán thành, chúng ta bộ lạc có hưng thịnh hy vọng. Ha ha ha, Thiếu Điển thị cười to nói, hiên viên mình cũng vô cùng hưng phấn. Hắn vốn chính là thích việc binh đao, bây giờ đạt được như vậy một bả thánh kiếm, làm sao không vui vẻ. Lúc này, Quảng Thành Tử cũng ngoài ý muốn đi tới cái bộ lạc này, cũng nghe hiên viên chuyện. Lúc đầu Quảng Thành Tử có chút khinh thường Nhất Cố, hắn nhận thức làm người hoàng đô là trời sinh dị tượng. Hiên viên bất quá chỉ là thông minh một ít, không tính là đại sự gì, liền phải rời đi nơi này. Bất quá ở Quảng Thành Tử bước ra có gấu bộ lạc thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút tâm thần bất định, như có cơ duyên gì muốn bỏ lỡ. Điều này làm cho Quảng Thành Tử có chút do dự bất định. Lẽ nào cái kia hiên viên thật là nhân hoàng hay sao? Quảng Thành Tử thầm nghĩ đến, quên đi, trước đi xem thì như thế nào, nếu như không phải liền rời đi, dù sao cũng hơn bỏ qua tốt. Quảng Thành Tử lại đi trở về. Ô tương đương tiên trưởng muốn gặp hiên viên. Thiếu Điển thị nhìn Quảng Thành Tử hỏi. Không sai, ta nghe nói ngươi tử hiên viên bất phàm. Trước đến xem, nếu như có duyên với ta, liền thu chi làm đồ đệ. Nếu như không có duyên với ta, vậy thôi. Quảng Thành Tử có chút cao ngạo nói. Nhìn Quảng Thành Tử cao ngạo biểu tình, Thiếu Điển thị có chút không thích. Bất quá nghĩ đến con của mình nếu như có thể bái tiên nhân vi sư, cũng có thể làm cho hiên viên thành càng lớn hơn, cũng liền đem hiên viên mang đến. Nhìn hiên viên, Quảng Thành Tử âm thầm gật đầu. Con tuổi nhỏ liền oai hùng bất phàm, coi như không phải nhân hoàng cũng có thể làm một phen đại sự. Sau đó Quảng Thành Tử bắt đầu rồi thôi diễn. Một phen thôi diễn phát hiện hiên viên thật là nhân hoàng. Điều này làm cho Quảng Thành Tử thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa thì bỏ qua đại cơ duyên a. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Quảng Thành Tử vẻ mặt nói gió tiên cốt nói. Hiên viên cũng là động lòng, hắn sùng thượng vũ lực, có thể bộ lạc có thể giáo dục hắn không nhiều lắm, nếu có một cái tiên nhân giáo dục, dù sao cũng hơn không người giáo dục. Chính mình trầm tư suy nghĩ tốt.